Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463 chân của ta bị chó cắn qua. Chương 463 chân của ta bị chó cắn qua. Tư Đồ Vân Binh dùng 4 ngày thời gian tại Paris đem Mbappé một nhà di dân đi Liverpool sự tình toàn bộ giải quyết. Liverpool câu lạc bộ sẽ tốn hao ước chừng 100 vạn bảng Anh vì bọn họ cung cấp sinh hoạt tất cả bảo hộ. Cuối tuần đúng lúc gặp một trận nước Pháp U17 cùng nước Đức U17 tranh tài trên Parc des Princes diễn. Tư Đồ Vân Binh liền dẫn Mbappé đi hiện trường xem bóng. Bởi vì xuất hành điệu thấp, hiện trường tiếp sóng quy mô cũng không phải là rất lớn. Cho nên ngoại giới cũng không có phát giác ngồi tại khách quý trong rạp Tư Đồ Vân Binh cùng Mbappé. Tư Đồ Vân Binh đột nhiên hứng thú, chủ yếu cũng là tại hiện trường nhìn một chút nước Đức đội trong đó một tên cầu thủ. Hắn ở một bên xem bóng quá trình bên trong một bên cho Mbappé giảng giải trên trận tình thế. Sau đó mình còn lưu ý quan sát nước Đức U17 nhất danh biên cầu thủ Leroy Tát bên trong, vị này ấy đã 16 tuổi nước Đức biên hiện tại hiệu lực Schalke 04 đội thanh niên. Trước đó Tư Đồ Vân Binh tại nước Đức công việc lúc liền lưu ý qua hắn. Nhưng lúc đó đánh chính là làm thuê ngắn hạn, Tát bên trong cũng còn rất trẻ, cho nên liền không có để ở trong lòng. Hiện tại chấp giáo Liverpool không dám nói đến cỡ nào lâu dài kế hoạch. Nhưng 5 năm cũng coi là một cái tiểu chu kỳ, hắn cần phòng ngừa chu đáo. Mbappé chính là một thành viên trong đó, có lẽ tương lai 2-3 cái mùa giải đều không phát huy được tác dụng. Nhưng cái thứ 4, cái thứ 5 mùa giải đâu? Tương lai châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng giá trị bản thân bị xào lăn đến giá trên trời. Sớm một bước khóa chặt thiên tài chính là tiết kiệm tiền. Tát bên trong thiên phú hẳn là nước Đức đại tân sinh cầu thủ bên trong mạnh nhất. Dạng này cầu thủ đương nhiên đáng giá chú ý. Bất quá vào hôm nay trận đấu này bên trong Tát bên trong biểu hiện phong cách liền hơi có vẻ đơn. Nhất, vừa đường sau khi đột phá thường thường thoát ly lấy đoàn đội tiết tấu. Hắn quá nhanh, nhanh đến người khác theo không kịp. Thế là cũng chỉ có thể mình đá phải chỗ nào tính chỗ nào rồi. Xem hết một trận đấu, Tư Đồ Vân Binh lái xe đưa Mbappé về nhà. Mbappé đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tư Đồ Vân Binh đi Anh Quốc. Sigrid muốn đi về làm việc, Tư Đồ Vân Binh cũng không có tiếp tục đợi tại nước Pháp. Hắn xách trước 3 ngày mang theo Mbappé một nhà đi tới Liverpool. Câu lạc bộ chủ tịch Ốc Nạp tự mình đến nghênh đón. Đối đãi nhất danh đội thanh niên cầu thủ hắn rất không cần phải như thế long trọng. Nhưng nếu là Tư Đồ Vân Binh điểm danh tới cầu thủ, hắn tự nhiên không cách nào coi nhẹ. Mbappé tại Anh Quốc an định lại, câu lạc bộ cho hắn thuê Anh ngữ giáo sư, kỳ vọng hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập Liverpool sinh hoạt. Ngày thứ Hít Đồ Vân Binh mang theo hắn đi Liverpool đội thanh niên, để Muniz đến khảo sát một phen Mbappé sau cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện. Sau đó cũng cho đội thanh niên huấn luyện viên chào hỏi, để Mbappé trực tiếp nhảy lớp tham gia đội thanh niên tranh tài. Liverpool đám huấn luyện viên cảm giác có chút sụp đổ. Một vị còn bất mãn 14 tuổi hài tử, để hắn tham gia đội thanh niên tranh tài. Đội thanh niên đều là U18 cầu thủ, nhưng trên cơ bản đều là 16 tuổi trở lên. Nói cách khác, Mbappé muốn tại trên sân bóng cùng những cái kia so với hắn lớn tuổi chí ít 2 tuổi cầu thủ giao thủ. Hắn nhìn tố chất thân thể không tệ, nhưng đang ở tại trưởng thành bộc phát kỳ, cho nên khẳng định sẽ rất ăn thiệt thòi. Nói cách khác, nếu như hắn 17 tuổi, đối phương 19 tuổi, kém như vậy cách sẽ không quá lớn. Nhưng hắn 14 tuổi, đối phương 16 tuổi, chênh lệch liền sẽ rất lớn. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên cũng sẽ không đem hắn nhét vào đội thanh niên liền mặc kệ. Vẫn là để đội thanh niên huấn luyện viên trưởng nhiều hơn bảo hộ. FIFA tranh tài ngày kết thúc, Tư Đồ Vân Binh xuất đội tại sân nhà nghênh chiến Reading. Liverpool trước mắt thương binh chỉ có Eriksen, Gareth Bale đã khỏi bệnh về đơn vị, Reading thành danh không tốt lắm. Từ khi bọn hắn đem Piszczek khiến cho mỗi lần tranh tài nhất định phải đầu đội mũ giáp về sau xem. Như hung danh bên ngoài, trước mắt giai đoạn này, Tư Đồ Vân Binh ngoại trừ rèn luyện đội bóng bên ngoài, cũng cần phòng ngừa đội bóng quá nhiều xuất hiện thương binh. Một khi đội hình chủ lực xuất hiện lớn diện tích tổn thương bệnh, mà dự bị cầu thủ không cách nào rất tốt thay thế. Như vậy đội bóng chiến tích liền sẽ rất khó cam đoan. Cho nên trận đấu này Tư Đồ Vân Binh chỗ chọn lựa chiến thuật cùng bọn hắn đánh Norwich là giống nhau. Viễn trình oanh tạc, sân Anfield ồn ào náo động không thôi. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân đốc chiến. Bên sân nhiều một người dáng dấp giống ninja rùa tiểu cầu đồng. Mbappe, hắn ở đây bên cạnh rất nghiêm túc quan chiến. Nếu như cần hắn đến nhặt cầu, hắn sẽ động làm nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ. Reading đối mặt Liverpool viễn trình oanh tạc là một chút biện pháp đều không có. Một khi phòng tuyến trước ép, như vậy Liverpool đương nhiên sẽ ngược lại khai thác mặt đất thẩm thấu truyền ra uy hiếp thẳng nhét. Bất quá Liverpool hôm nay sút xa hiệu suất cũng không cao. Thẳng đến tranh tài 3-4 phút lúc, Glenn Johnson sau chen vào tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực một cước nổ bắn ra đánh ra. Thế giới dao động mới công phá Reading đại môn. Mặc kệ như thế nào, Liverpool lấy được dẫn trước. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn cũng không ngại phá khung thành phải chăng có vận khí thành phần tại. Reading đầy bụng biệt khuất. Vốn là điên cuồng bức cướp bọn hắn động tác bắt đầu có chút xuất cách. Liverpool cũng không cam chịu yếu thế. Cùng đối phương đối kháng chính diện. Tranh tài phút thứ 43 lúc, đường Gerrard cùng đối phương chiến đấu bên trong dẫn đến đối thủ chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Bóng đá trực tiếp hướng Tư Đồ Vân Binh nơi này lan tới. Tư Đồ Vân Binh rời một bước, chuẩn bị dùng mũi chân đưa bóng bốc lên. Sau đó lại anh Tuấn đưa bóng ôm lấy, cho Liverpool phát đường biên cầu, nhưng là không nghĩ tới khi hắn đưa bóng bốc lên lúc. Bóng đá lại đạt đến có chút cao, Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy bóng đá trong tầm mắt từ nhỏ biến thành lớn. Từ xa mà đến gần, cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Cúi đầu Tư Đồ Vân Binh chính bị bốc lên cầu đánh trúng vào bộ mặt. Dưới chân hắn lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất, sau đó lập tức hai tay che mặt. Sân Anfield xôn xao một mảnh, nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá buồn cười, trực tiếp cất tiếng cười to. Reading fan bóng đá thì là một mặt cảm giác khó chịu, không biết là nên khí hay nên cười. Nhìn Tư Đồ Vân Binh cước pháp rõ ràng là cái thái điểu. Tay mơ này sao có thể làm huấn luyện viên lợi hại như vậy? Hoa anh nha, Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh đem mình chơi hỏng. Hắn không nên đi nếm thử chọn cầu. Hắn căn bản không phải khối này liệu. Không biết hắn anh Tuấn gương mặt có bị thương hay không? A, chính hắn đều cười. Tư Đồ Vân Binh là có chút xấu hổ. Nhưng là nghĩ đến mình ngay trước toàn thế giới mặt xảy ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ, chính hắn cũng nhịn không được vui vẻ. Munich cùng Alonso đi lên hỏi thăm hắn tình huống. Tư Đồ Vân Binh xoa xoa có chút mỏi như cái mũi. Xua tay cho biết mình không có vấn đề. Ngay cả Liverpool cầu thủ đều tại nín cười. Tư Đồ Vân Binh thì thu hồi tiếu dung làm bộ khuyên bảo đám cầu thủ tranh tài còn chưa kết thúc. Đem lực chú ý đặt ở trên sân bóng. Đương nhiên đừng ở để trên mặt của hắn. Chờ hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau. Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo đơn giản tiến hành giữa trận phát biểu. Sau đó hắn sớm đi tới sân bóng bên trong chờ đợi nửa trận đấu bắt đầu. Mbappe cầm cái cầu tại mình tâng bóng chơi, nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ra, hắn dẫn bóng chừng cầu đi tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Đối Tư Đồ Vân Binh rất bình thường, không khách khí nói ra. Boss, ngươi thật kém, có muốn hay không ta dạy ngươi chọn cầu? Tư Đồ Vân Binh hôm nay tuyệt đối sẽ không lại đụng bóng đá một chút. Bất quá hắn cũng không để ý Mbappé chế giễu. Hắn đối Mbappé nói ra, dùng khác biệt phương thức lên cầu cho ta xem một chút. Mbappé lập tức dương hiện dưới chân của mình kỹ thuật, chọn cầu lên cầu, dẫn cầu lên cầu, đập cầu lên cầu. Hắn dùng mỗi loại phương thức đưa bóng từ dưới đất bốc lên. Sau đó Tư Đồ Vân Binh lại nói với hắn, dùng thân thể khác biệt vị trí tâng bóng cho ta xem một chút. Mbappé dùng chân, dùng chân, dùng đầu, dùng bả vai vừa đi vừa về tâng bóng. Lần lượt có cầu thủ trở lại sân bóng bên trong. Tư Đồ Vân Binh nên trở về đến huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hắn đối Mbappé nói ra, làm không tệ, người bắt đầu giống nhất danh bóng tốt viên. Mbappé đem bóng đá dẫm trên mặt đất, tò mò hỏi, như thế nào mới là bóng tốt viên? Tư Đồ Vân Binh đối với hắn ý vị thâm trường cười nói, nghe lời của ta, dựa theo yêu cầu của ta đi làm, chính là bóng tốt viên. Mbappé làm cái té xỉu biểu lộ, dẫn bóng chừng cầu trở lại hắn cầu đồng vị trí bên trên. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là hắn cũng không biết trực tiếp truyền hình trận đấu này hình tượng. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ trọng phóng hắn ở đây bên cạnh chọn cầu đánh trúng mình mặt hình tượng. Để một lần liền để trước máy truyền hình người xem cười một lần. Reading nửa chàng sau tranh tài vì San đều tỷ số điểm số mà trở nên 10 phần lỗ mãng làm càn. Tranh tài phút 61 lúc, Enrique tại cùng đối phương tiên phong tranh đoạt bên trong thụ thương ngã xuống đất. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước, hiển nhiên là không quá cao hứng, nhưng hắn đối mặt loại này hỏng bét tình huống cũng rất ít phàn nàn. Dù sao Reading tiên phong bị hồng bài phạt hạ, Tư Đồ Vân Binh không biết Enrique sẽ thiếu trận bao lâu. Vòng tiếp theo Liverpool muốn đánh Merseyside quận Derby, một trận tuyệt đối trận đánh ác liệt. Thu thập xong tâm tình, Tư Đồ Vân Binh quay người đi tới ghế dự bị trước đem tuổi trẻ Robertson kêu lên. Để hắn đi làm nóng người, Liverpool tạm thời thiếu đánh một người, nhưng cố gắng khống chế cầu quyền thả chậm tiết tấu, cũng không để cho Reading thu hoạch được cơ hội. Dù sao Reading cũng ít đánh một người, đợi Robertson làm nóng người kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh không cần cho hắn bố trí nhiều ít nhiệm vụ. Ra sân sau chỉ cần dựa theo hậu vệ biên bản thân chức trách đi tranh tài là được rồi. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh hay là ôm Robertson cùng hắn đi tới bên sân trung tuyến. Tại sắp tiến hành thay người lúc, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ bờ vai của hắn đối với hắn nói khẽ. Còn nhớ rõ ngươi đi qua 6 niên học tập trường học. Thánh Nini An khẩu hiệu của trường lời gian sao? Robertson đầu tiên là sững sờ, gấp nói tiếp, nhớ kỹ, Florio Juventus. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, vậy ngươi liền biết nên làm như thế nào. Robertson trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi chạy bộ vào sân. Hắn là một vị yêu cười cầu thủ, cũng rất dễ thân cận. Đội bóng mùa hè đến nhiều như vậy mới cầu thủ, hắn lại là nhanh nhất cùng mỗi người đều trở thành bằng hữu người. Tất cả mọi người thích hắn, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn vẫn là có nhất định mong đợi. Kỳ vọng hắn có thể trở thành Liverpool trụ cột vững vàng. Mà hắn trước đây học tập trường học khẩu hiệu của trường lời gian phiên dịch tới chính là, để ngươi thanh xuân nở rộ. Reading thiếu đánh một người muốn tại sân Anfield San đều tỷ số điểm số 10 phần khó khăn. Mà khi tranh tài phút thứ 79 lúc, Coutinho cho Gareth Bale đưa ra tinh diệu thẳng nhét. Từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong góc độ nhỏ rút bắn phá khung thành đắc thủ khóa chặt thắng. Cục, Liverpool tại sân nhà 2, không cầm xuống Reading. Hồng Quân tại mới mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong cường thế 8 thắng liên tiếp. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc bị phóng viên hỏi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Liverpool cầu đồng đều trước mặt ngươi biểu hiện ra kỹ thuật bóng. Ngươi lại tại trên trận bêu xấu. Ngươi sẽ ở bình thường trong công việc tăng cường mình kỹ thuật dẫn bóng sao? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười ha ha. Tựa hồ cái này tại hắn nghe chính là chuyện Tiếu Lâm ngôn ngữ để tâm tình của hắn trở nên rất không tệ. Hắn đối hiện trường các phóng viên cười nói. Đứa bé kia hai chân tựa như là đắp lên đế hôn qua. Mà hai chân của ta lại giống như là bị chó cắn qua. Ta có thể bảo đảm là lần tiếp theo ta sẽ cố gắng ngừng bóng tốt lại xoay người đem cầu ôm. Điểm này ta là có thể làm được. Xin tin tưởng ta, các phóng viên cũng ồn ào cười to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN